Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thứ tư chương nguy ở sớm tối, trừ bị một tầng bạch quang cấp chăm chú bọc ở mộ dung Cửu Nguyệt. Người còn lại liên cầu cứu thanh âm cũng không kịp phát ra một tiếng. Tựa như tuyết phi như nhau, bị thiên lôi trong nháy mắt đốt thành một đống cho tàn. Ngay cả tô ma ma thi thể, còn có ghế dựa các loại vật, cũng đều cùng nhau hóa thành cho tàn. Một màn này, thật đúng là ứng câu kia cách ngôn. Nhân ở làm, trời đang nhìn, lão thiên có mắt đâu. Thấy này sắc trời ban ngày dưới, đột nhiên thiên lôi rầm rầm mani kia đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhượng hậu cung nội viện mọi người quá sợ hãi, ở bên ngoài loạn thành một đoàn thời gian, kia bao vây lấy mộ dung Cửu Nguyệt bạch quang, cũng nhanh chóng biến mất vào thân thể của nàng trong vòng. Nguyên bản toàn thân là thương nằm dưới đất thoi thóp một hơi mộ dung Cửu Nguyệt. U mở mắt ra, nàng vẫn nhìn này xa lạ bốn phía, ánh mắt có chút mờ mịt, có chút nghi hoặc, đây là nơi nào, nàng còn nhớ, nàng ở độ kiếp phi thăng lúc. Bị tâm ma quỷ nhiễu, thiên lôi đem thân thể của hắn bắn cho thành một đống cho bụi. Nàng hẳn là đã bỏ mình hồn tiêu mất mới đối, thế nào lại sống đến giờ? Mộ dung Cửu Nguyệt nghĩ đến chính mình gần nghìn năm khổ tâm tu hành. Trả giá nhiều như vậy đại giới, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng lại là từng đợt nhéo đau. Lại nghĩ đến trước khi chết cái kia làm cho nàng thống khổ cả đời tâm ma đại kiếp nạn. Nàng hối hận không kịp, năm đó làm hạ như vậy lỗi sự, hôm nay nàng liền tiếp nhận như vậy nhân quả, nhân đâu, quả thật là không thể làm hỏng, bằng không, liền ứng một câu kia, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, nàng than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bốn phía, chung quanh đây, như là gặp thiên lôi oanh kích như nhau, tất cả đều là một mảnh cháy đen, nàng lại hướng xa xa một điểm nhìn. Đó là một lụi bại nhà nhỏ, mộ dung Cửu Nguyệt nhẹ thúc đôi mi thanh tú, đang định ngưng thần ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận đau nhói. Kèm theo này luồng đau nhói, nguyên chủ ký ức cũng nhao nhao tràn vào của nàng trong óc. Cấp tốc và nàng ký ức dung làm một thể, trải qua một phen cẩn thận ký ức chỉnh lý, mộ dung Cửu Nguyệt lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai nàng này dị thế chi hồn. Là mượn xác hoàn hồn, khối này thân thể chủ nhân cũng gọi là mộ dung Cửu Nguyệt. Chỉ tiếc, nàng là một cửu tộc bị hoàng thượng ban chết, mình cũng theo bị ban chết khí hậu, nguyên chủ thống khổ hòa bi ai. Mộ dung Cửu Nguyệt hiểu, đãn luôn luôn bẩm trì vì mình mà sống nàng, nhưng không cách nào nhận cùng. Bất quá, nàng nhân đã chết, hiện đang nói cái gì cũng vô dụng, nàng này ngoại lai hồn phách. Đúng là vẫn còn muốn cảm ơn của nàng, không có thân thể của nàng, nàng thế nào còn có thể lại sống sót. Đang nghĩ ngợi, mộ dung Cửu Nguyệt liền cảm giác bụng lại truyền tới một trận đau nhức. Nàng trong nháy mắt hồi thân, bản năng thân thủ sờ hướng bụng, mộ dung Cửu Nguyệt toàn thân run lên. Này nguyên chủ, không chỉ toàn thân là thương, còn rất cái mang thai, càng làm cho nàng cảm thấy kinh sợ chính là... Thân thể này đã động thai khí, lập tức liền muốn sinh. Mộ dung Cửu Nguyệt thử đem thần thức phóng ra, muốn nhìn một chút này bốn phía có còn hay không nhân. Ở mộ dung Cửu Nguyệt thần thức đảo qua chỗ, này bốn phía tình cảnh, trong nháy mắt tựa như hình nổi tượng như nhau. Tất cả trước tiên đưa về trong đầu của nàng, đương cảm giác được thần trí của mình không chỉ bảo lưu lại vốn có độ kiếp kỳ tu vi. Thả còn so với trước muốn càng thêm thâm hậu ngưng thực thời gian. Mộ dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt đại hỉ, chẳng lẽ là bởi vì nàng thần hồn bị thiên lôi rèn luyện quá, cho nên trở nên mạnh hơn. Muốn biết, thần thức thế nhưng đại não chủ khống kiện, cũng là khống chế cả người thân đầu mối then chốt, thần thức không chỉ có thể khống chế cả người phối hợp hòa động tác. Thả tượng nàng như vậy có kỳ độ kiếp tu vi tu sĩ. Còn có thể vận dụng thần thức với hắn nhân tiến hành công kích, phòng ngự hòa chế tạo ảo cảnh đằng đằng, càng chủ yếu chính là, tu luyện một đường, chỉ cần thần thức cường đại, tốc độ tu luyện là có thể nhanh hơn càng ổn, nàng có khi độ kiếp thần thức tu vi. Điều này đại biểu cái gì? Này liền đại biểu cho, sau này nàng có thể một đường không ngại tu luyện, cho đến kỳ độ kiếp, cũng không dùng lại lo lắng sẽ có tâm ma quấy nhiễu. Mộ Dung Cửu Nguyệt muôn phần vui mừng, nàng cuối cùng cũng chưa xong toàn trở thành một tên phế nhân. Cuối cùng cũng còn có này một kỹ bàng thân. Lúc này, cách đó không xa đá xanh trên đường nhỏ, chính có một mặc màu vàng long bào nam nhân, ở không ít cung nhân hòa thị vệ hộ vệ hạ, lãnh bình tĩnh khuôn mặt, bước nhanh hướng phía lãnh cung bên này đi tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt đã tiếp thu nguyên chủ tất cả ký ức. Tự nhiên biết này tướng mạo tuấn tú, vẻ mặt âm trầm nam nhân, chính là cái kia tâm bàn tay đen cay cha đế Long Thừa Hách. Trong lòng nàng một lẫm ân y này Long Thừa Hách, hắn thế nhưng hận không thể nữ chủ lập tức chết hết. Nếu là bị hắn biết, nàng không chỉ không có chết, thả trái lại nhượng hắn cái kia bảo bối Tuyết Phi cho thiên lôi đánh chết. Nhất định sẽ càng thêm hận nàng, không chừng sẽ trực tiếp động thủ, trực tiếp muốn mạng của nàng. Mắt thấy cái kia cha đế đã đi đến lãnh cung cửa. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng khẩn trương, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng muốn hướng trốn chỗ nào? Nàng muốn làm như thế nào? Mới có thể ở hoàng cung trọng trọng vây quanh hạ, bảo trụ nàng và đứa nhỏ mệnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt đầu óc cao tốc vận chuyển lại, làm cho nàng bất đắc dĩ chính là, này nguyên chủ không chỉ thân thể yếu, còn bị khuất trọng thương. Lúc này, bụng lại truyền tới từng đợt đau đớn. Nàng dù cho thần thức cường đại, nhưng cũng che giấu không được thân thể vô lực, thả sắp sinh con sự thực. Mộ Dung Cửu Nguyệt trên trán mồ hôi lạnh, cuồn cuộn xuống, đột nhiên, nàng tựa là nghĩ tới điều gì, mắt bỗng nhiên sáng ngời. Không sai, thân thể của hắn là phá hủy, nhưng nàng độ kiếp kỳ tu vi thần thức, lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Kia chiếc sen ở của nàng thần thức trong nước dược linh không gian, có phải hay không cũng còn đang nghĩ đến đây cái khả năng. Mộ Dung Cửu Nguyệt trái tim liền khống chế không được thùng thùng thẳng nhảy. Nàng sống hay chết, nhưng liền toàn nhìn cái này. Mộ Dung Cửu Nguyệt kiềm chế xuống kích động trong lòng, thử dụng ý niệm khởi động, tiến vào không gian, không có phản ứng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng ý niệm hô một tiếng, tiến vào không gian, vẫn là không có phản ứng. Lòng của nàng lập tức trầm xuống. Nàng làm bạn hơn phân nửa sinh không gian, chẳng lẽ cũng đã biến mất sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mạt cay đắng cười. Suy nghĩ một chút cũng là, nàng độ tiên lúc thiên lôi đại kiếp nạn, cũng có thể đủ đem nàng phòng ngự năng lực cường đại thân thể đá cho nát bấy. Mặc dù không biết vì sao của nàng thần thức còn hoàn hảo không tổn hao gì. Đãn trong lòng nàng cũng hiểu được, này nhất định là có nguyên nhân. Chỉ bất quá, nàng bây giờ, còn sờ không rõ ràng lắm. Này trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy Long Thừa Hách chờ người muốn đi vào cửa đến. Ngay thời khắc nguy cấp này, nàng chỉ có thể vận khởi thần thức, cấp tốc ở lãnh cung bên trong tiểu viện bố kế tiếp đơn giản ảo thuật tiểu khốn tiên trận. Loại này tiểu khốn tiên trận, nếu như đối phó tu sĩ, khẳng định rất nhanh sẽ bị tu sĩ phá giải. Nhưng nếu là đối phó tượng Long Thừa Hách các loại người phàm, lại là dư giả. Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng nhìn này Long Thừa Hách, nhìn Long Thừa Hách kia ngạo nghễ dáng người, cay nghiệt ánh mắt, hòa kia đao tước bàn tuấn tú khuôn mặt, trong lòng ám đạo, này cha đế quả nhiên nhìn một bộ nhân khuôn cầu dạng. Cũng khó trách nguyên chủ trước hội như thế yêu hắn, chịu vì hắn dốc hết tất cả. Chỉ tiếc, nguyên chủ nhờ và không thuộc mình, mới có thể làm cho nàng nhận hết khuất nhục, vô cùng thê thảm mà chết. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không đồng tình này đáng thương nguyên chủ. Như trong trí nhớ nguyên chủ sở nói như vậy, nàng đã lựa chọn đi đường này, liền là chết, nàng cũng phải nhận kết quả này. Trên đời này, chưa từng có đã hối hận có thể ăn. Hết chương.